thi đấu võ đài là chuyện gã hy vọng mỗi ngày, nhưng thư gã muốn xem không phải trên võ đài đánh nhau kịch liệt thế nào, mà là người phụ nữ xuất hiện có thể mang đến cho gã chấn động về thị giáo đến mức nào. Ngoại trừ phụ nữ, trong thế giới của anh còn lại gì nữa? Chuột chũi khinh thường nói. Đối mặt với khinh thường của chuột chũi, Quan Dũng không thèm để ý, nói như thế đây là chuyện đương nhiên. Tại sao đàn ông phải kiếm tiền, tại sao phải có địa vị? Không phải là vì phụ nữ ư, Giang Sơn lớn a, ế ủ. Một câu thức tinh mùa nổ áp G84, I21, 12 hơn nữa nếu không có người đẹp làm bạn thì có ý nghĩa gì chứ? Loại người như anh còn có tư cách nhắc tới Giang Sơn. Chuột chửi cười nhạo nói. Chuột chửi, anh đừng có xem thường tôi. Nói gì thì trước kia tôi cũng là nhân vật lớn có số mặt thuộc hạ đàn em hơn 1.000, cũng có địa bàn của mình đầy. Quan Dũng đắc ý nói, hình như nghĩ tới thời gian cực kỳ nở mày nở mặt trước kia. Chuột chửi lắc đầu, loại đại ca này, gã thật sự không xem ra gì. Nói khó nghe thì cũng chỉ là thủ lĩnh của đám đầu đường ế ủ. Mỏ câu thức tinh mùa ồ trễ phơ lia phồ, 21.112 xó chợ mà thôi. Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên xung quanh toàn bộ võ đài. Chỉ có một người có thể sống bước ra khỏi võ đài. Câu này lập tức khiến hiện trường sôi trào. Đặc biệt là mấy người bị giam ở chỗ này hơn 10 năm càng cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì từ trước tới nay, trong thi đấu võ đài, ngoại trừ Yuri lỡ tay giết chết một người ra chưa từng có ai mất mạng. Nhưng bây giờ, địa tâm lại biến thi đấu võ dài thành cuộc chiến sinh tử. Điều này thật sự khiến người ta không tưởng tượng được, tại sao lại có người chịu dùng nhiều tiền nhốt người ở địa tâm. Nguyên nhân chủ yếu là kẻ địch của bọn họ còn có giá trị lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đó không muốn kẻ địch chết cũng không muốn kẻ địch lộ mặt bên ngoài, vì vậy mới phải nghĩ cách nhốt bọn họ ở địa tâm. Cũng có nghĩa là từng người ở địa tâm tuy rằng mất đi tự do, nhưng tính mạng lại yếu ủ. Mỏ câu thức tĩnh người trễ phê nạp phồ, 21.113 được đảm bảo. Nhưng bây giờ, sao địa tâm lại thay đổi điều này? Lúc mọi người ở đây thảo luận ầm tê, Quan Dũng nói với chuột chửi. Thay đổi này là địa tâm đặc biệt nhằm vào anh ta nhỉ? Xem ra, địa tâm muốn anh ta nhất định phải chết. Chuột chũi gật đầu, quy tắc này nhất định không dùng trên người tất cả mọi người, nếu không đã vi phạm giá trị tồn tại của địa tâm. A a, ế ủ, mỏ câu thức tĩnh người vù ắn. Phệ nắp phồ, 21, 13 nhưng rốt cuộc anh là ai mà đáng để địa tâm nhằm vào như vậy? Lạ thật, chuột chửi cao máy, về mặt khó hiểu. Lạ cái gì, Quan Dũng không hiểu lắm hỏi. Địa tâm muốn anh ta chết có rất nhiều cách, tại sao nhất định phải giết anh ta trên võ đài chứ? Cả Yuri cũng không phải đối thủ của anh ta, còn ai đánh thắng được? Chuột chũi khó hiểu hỏi. Đây là nghi hoặc lớn nhất trong lòng gà. Thoạt nhìn thì địa tâm muốn đẩy người này vào chỗ chết nhưng lại bỏ qua phương thức trực tiếp mà đơn giản nhất, điều này vô cùng kỳ lạ. Một câu của anh đúng là đã thức tỉnh người trong mộng. Quan Dũng cũng nhíu mày. Giết người không phải việc khó. Đối với địa tâm mà nói, muốn giết anh chỉ là một mệnh lệnh là xong, không cần quanh co lòng vòng tốn thời gian như vậy. Chẳng lẽ, mục đích của địa tâm, không phải muốn anh ta chết sao? Quan Dũng ế ủ, mỏ câu thức tĩnh người trễ phê nạp phồ, 21.113 hỏi. Trong đầu chuột chửi đầy bột nhão, nguyên nhân trong đó, gà không đoàn ra cũng không nghĩ ra. Hay là có người muốn từ từ tra tấn anh ta, không muốn anh ta chết quả thoải mái? Quan Dũng tiếp tục nói. Khả năng này cũng có một tỷ lệ nhỏ, nhưng chuột chửi lại cảm thấy cả chuyện đều bất thường. Từ giây phút anh ta xuất hiện, hình như địa tâm đã thay đổi. Mặc kệ, xem thử anh ta có thể tránh ế ủ. Mỏ câu thức tỉnh ngồi cho ế phê não I21.113 được kiếp này không đã. Chuột chửi nói, lúc này, người phụ nữ là chiến lợi phẩm gia sản, vẫn là người phụ nữ lần trước nhưng ăn mặc càng hở hang hơn, điều này khiến người xem cuộc chiến hoàn toàn hưng phấn. Quan Dũng liên tục nuốt nước bọt, mắt không nỡ rời khỏi người cô ta một giây nào. Nhưng chuột chửi lại chỉ nhìn chằm chằm Hàn Tam Thiên, không hề hứng thú với người phụ nữ đó. Ế ủ, mỏ câu thức tỉnh ngồi trễ ến. Phệ não ạ I21.113 sau đó, đối thủ của Hàn Tam Thiên cũng xuất hiện, là một khuôn mặt mới, cơ trần, để lộ cơ bắp đáng sợ và vô số vết sẹo nhìn thấy mà giật mình, rõ là một nhân vật có kinh nghiệm chiến đấu. Cách chương.